Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ càng sẽ không mốc ngốc chạy đến trước mặt Mạnh Lâm Thanh hỏi. Có lẽ có một ngày nào đó thiếu gia nguyện ý chủ động nói cho bọn họ nghe. Khi đó mới là lúc bọn họ nên biết, bây giờ cứ coi như là thời điểm chưa đến. Người của các y quán khác nghe nói đều lần lượt đến Bình An y quán, nhìn thấy cồn xịt và khẩu trang cũng theo đó mua. Mạnh Lâm Thanh cũng không bởi vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh mà từ chối bán. Hoàng đại phu, đồ bọn họ bán thật sự hữu dụng sao? Tiểu Dược Đồng vẫn rất nghi ngờ. Bán cũng không đắt, cứ coi như thử một lần, huống chi nhiều bách tính như vậy đều đang mua. Nếu thật sự là lừa người e rằng đã sớm có người đến gây sự, ngươi xem hiện tại có ai gây sự sao? Tiểu Dược Đồng lắc đầu, đi theo sau Hoàng đại phu ôm đồ vừa mới mua được. Sau khi trở về, liền làm theo cách dùng thử một chút. Tác dụng của thứ này cũng không phải là thấy hiệu quả ngay lập tức, thậm chí không thể dùng mắt thường để nhìn thấy, rất khó nói rốt cuộc có tác dụng hay không. Nhưng có một nhà lại khắc cốt ghi tâm thể hội được hiệu quả phòng hộ và khử trùng. Cha của Quyên Quyên mới bị đưa đi 2 ngày, Quyên Quyên cũng theo đó bị đưa đi, lúc đó ta rất lo lắng. Bọn họ là hàng xóm của nhà Quyên Quyên, dựa theo kinh nghiệm của những người bị đưa đi khác, thông thường đều là từ một khu vực lan rộng bùng phát. Nói cách khác, những nhà gần nhà Quyên Quyên đều rất nguy hiểm. Lúc đó vừa nghe nói loa phóng thanh đang nói, ta liền chạy đến nghe. Bạch đại phu nói tình huống của chúng ta gọi là tiếp xúc gần, đặc biệt nguy hiểm. Cho nên ta lập tức mua không ít đồ khử trùng, đem cả nhà đều khử trùng một lượt. Nếu có tình huống tiếp xúc gần cũng không thể chạy lung tung, cả nhà chúng ta đều không dám tùy tiện ra ngoài. Đều là cha đứa nhỏ ra ngoài một chuyến, mua đồ dùng đồ ăn cần dùng trong mấy ngày tích trữ lại. Kết quả ngươi xem, đã 5 ngày rồi nhà chúng ta không có chuyện gì, nhà lão Ngô bên cạnh không nghe lời Bạch đại phu, lão Ngô chẳng phải bị đưa đi rồi sao? Nhờ kinh nghiệm của nhà kia, mọi người càng thêm tin tưởng vào nội dung phát ra từ chiếc loa phóng thanh. Nhờ nỗ lực của bá tánh chịu khó thực hiện, tốc độ lây lan của dịch bệnh trong kinh thành đã chậm lại một cách rõ rệt. Kỳ lạ, chẳng lẽ vị Bạch đại phu của Bình An y quán kia nói đúng, làm vậy thật sự có thể phòng tránh được sao? Ngay cả đám quan binh đóng giữ cũng truyền tay nhau, bởi lẽ bọn họ là người rõ nhất mỗi ngày có bao nhiêu người bị đưa ra ngoài thành cách ly. Mà hiện tại, số người bị đưa đi quả thực ít hơn nửa tháng trước rất nhiều. Trước đó bọn họ còn lo lắng, cho rằng chỗ lán trại dựng tạm ngoài kia không đủ dùng, sớm muộn gì cũng phải xây thêm. Hỗn xược, ngay cả tình hình dịch bệnh ở kinh thành mà cũng dám giấu giếm sao? Sở Nam Phong nhìn tấu chương vừa được đưa tới, tức giận ném thẳng xuống đất. Hoàng thượng, có gì không ổn sao? Huyền Vũ lên tiếng hỏi, hắn không rõ nội dung cụ thể trong tấu chương, nhưng biết là do bên trạm gác đưa tới. Trạm gác phụ trách việc cách ly ở ngoài thành, quan viên phụ trách mỗi ngày đều phải viết tấu chương bẩm báo tình hình. Loại dịch bệnh này chỉ cần xuất hiện một người nhiễm bệnh, sẽ nhanh chóng lây lan với tốc độ chóng mặt. Những tấu chương được đệ trình trước đó đều phù hợp với tình hình, nhưng nửa tháng trở lại đây số ca nhiễm mới lại giảm xuống. Ngoài việc giả mạo ra còn có thể là gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nam Phong càng nói càng tức giận, hắn bây giờ giống như mòi nổ đang bốc cháy sắp sửa phát nổ. Cách chương.